Chương 196, bóng người chương 196, bóng người xem thân hình, không phải tương đối thành thục một chút hạ cụ thân thể. Bởi vì, hạ cụ thân thể Trương Tường đã là xem qua không ít lần, tự nhiên biết đạo cụ thể cao thấp cùng hình dáng. Mà ngay tại lúc này, một cái mang theo không gì sánh được ngượng ngùng tâm thần bất định thanh âm, đứt quãng ở ngoài cửa vang lên. Kia cái kia Trương Tường cun ta ta. Ta có thể vào đi vào sao? Hì nạ tạ hai tay của thật chặt lôi trong bao ở thân thể mình bên ngoài khăn tám, sắc mặt đỏ bừng, trên đỉnh đầu còn mạo hiểm một chùm khả nghi đỏ ửng. Nàng nhưng là gồ lên thật là lớn dũng khí, mới thành công địa tẩu đến Trương Tường bên ngoài phòng tắm mặt, nói ra như vậy câu dưới cái nhìn của nàng không phải biết cảm thấy thẹn thoại ngữ tới. Nếu như là Trương Tường cự tuyệt lời nói, nàng sợ là sẽ phải trực tiếp té xỉu đi qua đi. Mà chính là ở Trương Tường hai mắt trợ to, nhìn chằm chằm to cửa kiếng bên ngoài đạo kia nhu nhược thân thể, trên mặt tốc biến quá một vẻ vui mừng, muốn mở cửa thời điểm. Phanh, phanh, ầm một hồi lực mạnh tiếng đập cửa, cũng là từ dưới lầu truyền đến. Lập tức, chính là cửa gỗ mở ra thanh âm, điều này làm cho Trương Tường cảm thấy có chút kỳ quái, hắn mới vừa trở lại, có ai sẽ tìm đến hắn đâu còn như hạ cụ, mặc dù đang cổ nổ hạ nì giả thôn. Vẫn có mấy cái như vậy bằng hữu, tỉ như xạ cụ dạ, hoặc là kẻ nẩn hai người. Thế nhưng, phải biết rằng bây giờ có thể cổ nổ hạ nhiệm vụ bận rộn thời kỳ, các nàng mặc dù không giống như Trương Tường kia một dạng, cần phải đi chấp hành cái nào đã nguy hiểm, lại khó xử nhiệm vụ. Bất quá, cũng là rất khó có cơ hội nghỉ ngơi. Mà chính là vào lúc này, hạ cụ lại là nhanh mà đạp lâu thê, đi lên, đẩy ra vê đút cờ đại môn. Đi tới phòng tắm to cửa kiếng ở ngoài. Bạch tỷ tỷ hí nạ tạ giống như là trô mở tanh tiểu miêu, bị phát hiện một dạng, thối lui đến vê đút cờ trong góc, sắc mặt chợt đỏ hơn, trên đầu xuất hiện một chùm ảnh màu trắng hơi nước. Xem ra, đúng xấu hổ tới cực điểm. Tuy là, cái này một món sự tình, vẫn là hạ cụ nói cho hí nạ tạ như thế nào đi thực hành. Thế nhưng, bị hạ cụ trước mặt phá vỡ, vẫn sẽ cảm thấy rất xấu hổ cùng xấu hổ. Ừ, xảy ra chút sự tình, dù nạ đại nhân mời ám bộ tìm đến phu quân đi qua một chuyến. Hạ cụ hướng về hí nạ tạ gật đầu, hướng về non nớt điển hòa Trương Tường giải thích. Cái gì sự tình nằm trong buồn tắm Trương Tường, hơi nhíu mày. Hắn mới vừa chấp hành hết một cái chật vật nhiệm vụ trở về, tuy là còn không có đem nhiệm vụ tình huống báo cáo cho dù nạ nghe. Bất quá, hắn đã là đem chi tiết tình huống cùng tình báo, đều đi qua dùng bổ câu đưa tin phương thức. Báo cáo cho Tsuna. Đương nhiên, cái kia có quan hệ như thế nào dùng lôi độn trả cờ dạ nói biến hóa thân thể tu luyện quyền chủ, lại Trương Tường giữ lại. Đây là lệ cũ, nị dạ ở nhiệm vụ trong quá trình, nếu như lấy được đồ đạc cũng không phải là nhiệm vụ vật phẩm lời nói, hắn có thể lưu lại tới cho mình. Bất quá, đây chỉ là ngầm mặt quy tắc ngầm mà thôi. Nếu như ngươi lấy được đồ đạc rất chân quý, lại bị cổ nổ hạ cao tầng có chút người tham lam biết nói. Như vậy, ở cổ nổ hạ cao tầng dưới áp lực, đại đa số nỉ dạ vẫn sẽ không kiên trì nổi áp lực, đem thu hoạch được gì đó, cho giao đi lên. Đương nhiên, rơi xuống trong tay ai, vậy, không phải đại thanh rồi chứ. Ngược lại, đúng nhất định sẽ không lấy được cổ nổ hạ công cộng bên trong kho hàng là được cho nên, Trương Tường mới sẽ đem cái kia lôi độn tu luyện quyền chủ, cho ẩn lừa gạt tiếp. Nghĩ tới cái này. Trương Tường hơi nhíu mày chẳng lẽ là mình giấu lôi độn tu luyện quyền trục, phát hiện không thể có thể chứ hạ cụ. Hắn còn nói bởi vì cái gì sự tình, muốn tìm ta đi qua sao? Trương Tường từ trong buồn tắm đứng lên, từ bên cạnh cái tử trên, bắt lại một cái khăn lông, lao đứng lên trong cơ thể, hướng về ngoài cửa hạ cụ đường tắt vắng vẻ. Không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, nghe khẩu khí của hắn, là một kiện rất đồng muốn sự tình. Theo ta quan sát, thật giống như là muốn cho ngươi đi xuất nhiệm vụ tựa như. Ở ngoài cửa, hạ cụ hướng về Trương Tường kể hắn hiểu được tình huống. Hả, thật sao? Nhiệm vụ Trương Tường như mày, gạt tới một cái khăn tắm, đi ra bên ngoài. Đúng a, ngươi mới vừa làm nhiệm vụ trở về, sẽ ngươi lại ra nhiệm vụ. Thực sự là không phải bắt người làm người xem a. Hạ cụ cau mày đầu, có chút bất mãn nói. Nàng nhưng là nhìn ra được, Trương Tường lấy cổ dọe biến thân thuật sau đó. Trên mặt sở lộ ra ngoài cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa Trương Tường mặc dù không nói, nhưng từ Trương Tường kia đồng nát ám bộ phục sức, còn có này vết thương thật nhỏ, hạ cụ vẫn là nhìn ra được Trương Tường là mới vừa đã trải qua một hồi chật vật chiến đấu. Lúc này, dù nạ sẽ để hắn lại một lần nữa ra nhiệm vụ, tự nhiên là để đã đem trường tưởng không sai biệt lắm cho rằng là của mình tất cả hạ cụ, cảm thấy bất mãn. Hạ cụ, đừng bảo là. Dù sao, ta lúc này đây đúng là thiếu một món nợ ân tình của nàng, nhân ra gọi vào ta, tự nhiên cũng phải đi một lần a. Trương Tường cắt đứt hạ cụ ngôn ngữ. Kém hoa. Tuy là Trương Tường biết hạ cụ đúng vì tốt cho mình, thế nhưng ở cổ nổ hạ trong nói đã là hổ cả xù nạ nói bậy, còn là một kiện không phải quá hảo sự tình. Ở ám bộ cùng căn bộ phần gốc hô nở qua Trương Tường, nhưng là biết ám bộ cùng căn bộ phần gốc đối với cổ nổ hạ các đại có uy hiếp, cường giả cùng nhân giam khống độ mạnh yếu a. Nếu như là những lời này chuyển tới xù nạ trong lỗ thai lời nói, có thể nàng lúc không phải sẽ để ý, có thể đúng sau này sự tình, ai cũng khó nói a hơn nữa, chẳng qua là nhiều hơn lần nhiệm vụ mà thôi. Nếu như không phải hiện tại cổ nổ hạ chất chứa nhiệm vụ nhiều lắm, nhân thủ ở cổ nổ hạ vỡ tí trong kế hoạch, lại tổn thất quá nhiều, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trương Tường kéo ra phòng tắm to cửa kiếng, đi ra. Mà vào lúc này, khi nạ tạ vậy có chút lo sợ bất an cùng ấy nấy thoại ngữ, cũng là vang lên. Cái kia, Trương Tường cun là bởi vì ta chỉ có thiếu xú nạ quấy rối nhân tình của ngươi mới như vậy khó xử đi. Hi nạ tạ cúi đầu, kia nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, đã là trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ ôn ái bàn tay to cũng là đè lên đầu của nàng. Thằng nhóc đốc, không nên suy nghĩ bậy bạ, cái này không liên quan người sự tình. Hồ cả lời nói, chỉ nếu như là cổ nổ hạ nì ra, không phải ai đều phải nghe sao, không cần suy nghĩ nhiều lắm. Ở nhà hảo hảo sửa sang xong đồ đạc của mình. Sau đó, ở nhà cùng chờ không lấy ta trở về liền có thể. Trương Tường mặt trên lộ ra tràn đầy tình yêu nụ cười, đem hí nạ tạ nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng. Mà nghe Trương Tường thoải mái thoại ngữ, lại cảm thụ được Trương Tường kia ôn ái ôm ấp hoài bão, cùng với từ chỉ quấn khăn tắm Trương Tường trên người truyền đến nam tử hán khí tức, hí nạ tạ sắc mặt lập tức liền hồng nhuận, trái tim bắt đầu phát thông mà ra tốc nhảy dựng lên. Cảm thấy nhất trận an tâm. Lập tức, nàng liền như là hiểu cái gì tựa như, gật đầu. Ừ, như vậy ta liền đi trước nư á a. Tại ra chờ đấy ta trở về a. Trương Tường bung lỏng ra đối với Hi Nạ Tạ ôm, hướng về phía Hi Nạ Tạ nói. Lập tức, hắn liền đi về phía hạ cụ phương hướng, đồng dạng đưa nàng ôm vào trong ngực, thân hôn một cái chán. Sau đó, Trương Tường liền dẫn ôn nhu đôi mắt, nhìn hai người bọn họ, đi ra bên ngoài. Nhanh chóng đổi lại ám bộ phục sức. Theo dưới lầu đại môn mở ra tiếng âm vang lên, Trương Tường thân ảnh cùng một người ám bộ, nhanh chóng hướng về cổ nổ hạ trung tâm cổ nổ hạ đại lâu tốc biến đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.